Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 342, thụ giới hàng đàn. Lôi ảnh đại nhân, Vân Ẩn cùng kêu lên reo hò. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là tại thời điểm then chốt này, lịch đại lôi ảnh xuất hiện, cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Rốt cục đến, nhìn thấy lịch đại lôi ảnh nhóm thân ảnh, tứ đại lôi ảnh Mogusa thở pháo. Hojuki mang Jesu cái này hỗn đản rốt cục chạy đến. Thái gia, gia gia, lão cha, lôi ảnh Mogusa vội vàng tiến lên, cho bốn người chào hỏi. Vân Ẩn thôn lôi ảnh đều là một cái gia tộc, bây giờ xem như ông cháu đệ tứ. Ha ha, đệ nhất lôi ảnh cười tủm tỉm nói, xem xét chính là chúng ta ngả ra hài tử, bộ dáng này khối này đầu không sai. Đệ nhị lôi ảnh cũng cười, lão phu ly thế thời điểm, người vẫn là cái tiểu mao đầu, bây giờ cũng lớn lên. Tam đại lôi ảnh hừ một tiếng, xú tiểu tử, Vân Ẩn thôn thế mà bị người bước đến tình trạng như thế. Người cái này lôi ảnh đến tột cùng là thế nào khi? Đối mặt ba vị lôi ảnh trách cứ, tứ đại lôi ảnh Mogusa khúm núm, từ một con cọp biến thành tiểu miêu. Thái gia, tổ phụ, lão cha, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, chờ thu thập hai cái này cương thi, tiểu tử lại hướng chư vị bồi tội. Lôi ảnh Mogusa vội vàng nói sang chuyện khác. Senju Tobirama, đệ nhị lôi ảnh ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Đã từng, lão phu đối các hạ cũng là kính nể vạn phần. Vân Ẩn cùng theo Konoha ký kết hòa bình hiệp nghị, bây giờ các hạ lại muốn lấy uế thổ chuyển sinh chi thân lần nữa nhấc lên chiến tranh. Đừng nói là Vân Ẩn không đáp ứng, liền xem như lão phu những này người chết cũng không đáp ứng. Lời nói nói đệ nhị lôi ảnh cùng Senju Tobirama giao tình cũng khá, hai người đã từng liên hợp lại ký kết hòa bình điều ước. Chỉ tiếc bởi vì kim giác ngân giác làm phản, kế hoạch này bị gián đoạn. Nếu như không có này việc sự tình, song phương hẳn là rất lợi hại hữu hảo quốc gia. Tam đại lôi ảnh đạp mạnh chân, khắp nơi lập tức hãm dưới một cái hố to. Konoha khinh người quá đáng, Vân Ẩn cho tới bây giờ liền không nhận bức hiếp. Lão cha nói không tệ, tứ đại lôi ảnh Mogusa lớn tiếng nói, chúng ta Vân Ẩn định sẽ chiến đến cuối cùng một người. Đệ nhất lôi ảnh không nói gì, nhìn chằm chằm vào một mảnh không nói một lời Senju Hashirama. Nam nhân này thế nhưng là đứng đấy nhẫn giới đỉnh đầu cường giả, một tay sáng lập Konoha thôn, thành vì thiên hạ kính ngưỡng hỏa ảnh. Cùng hắn cùng thời đại cường giả ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Hashirama các hạ, đệ nhất lôi ảnh nheo cặp mắt lại. Lúc trước Hashirama các hạ hiệu triệu ta đợi thành lập nhẫn giới đồng minh tiêu diệt tranh chấp, chung xây quá bình thường đợi. Chúng ta đối các hạ một mực rất lợi hại kính ngưỡng. Tại Hashirama các hạ nỗ lực dưới, nhẫn giới một lần khôi phục hòa bình. Bây giờ Hashirama các hạ lại vi phạm lúc trước lời hứa, lấy sức một mình lần nữa bốc lên nhẫn giới đại chiến. Khó nói, đây chính là Hashirama các hạ muốn cùng bình sao? Senju Hashirama sắc mặt có chút xấu hổ. Nguyên bản dùng vũ lực trấn áp các quốc gia chủ ý là đệ đệ hắn Tobirama nói ra. Hắn cũng không phải là rất lợi hại đồng ý, bị đệ nhất lôi ảnh chất vấn vài câu, hắn càng là không nói chuyện có thể nói. Ha ha, nhị đại hỏa ảnh Tobirama cười to vài tiếng. Hòa bình loại kia đồ, vật căn bản chính là không tồn tại. Chư vị cũng đều lòng dạ biết rõ, lúc trước ta đại ca tại thời điểm, chư vị cũng cúi đầu khom lưng không dám ngôn ngữ. Khi ta đại ca sau khi qua đời, Konoha thực lực không đủ thời điểm, chư vị thế nhưng là cũng lộ ra nanh vuốt, chuẩn bị vũ lực xâm lấn Konoha. Cuối cùng cũng là bởi vì thực lực mới là hòa bình cam đoan. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, điều kiện tương đương nhau, tin tưởng mấy vị cũng sẽ không bỏ qua Konoha đi, cho nên cũng không cần nói dối trá như vậy lời nói. Chúng ta nhìn vào thực lực, nói hai tay kết ấn, Chiyo, Hải Lão Tàng, Từ Lương tam người nhãn tỉnh sáng lên, Lung la lung lay muốn lôi ảnh nhóm chạy tới. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Tam đại lôi ảnh trầm giọng nói. Đây là người chết ở giữa đọ sức. Cùng các ngươi không có quan hệ. Nói đi đầu đón lấy Chiyo. Hắn đã nhìn ra. Ba cái khôi lỗ coi là thật lấy Chiyo thực lực mạnh nhất. Senju Tobirama. Ta đến chiếu cố ngươi người bạn cũ này. Đệ nhị lôi ảnh cũng lách mình quá khứ. Phóng tới Senju Tobirama. Tại cái kia niên đại. Hai người thế nhưng là nhiều lần giao thủ. Senju Tobirama cười lạnh một tiếng. Hải lão tàng cùng Từ Lương ngăn trở đệ nhị lôi ảnh trước mặt. Có khôi lỗ nơi tay. Hắn tự nhiên cũng sẽ không theo đệ nhị lôi ảnh động thủ. Dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất đại lợi ích. Cái này vẫn luôn là Senju Tobirama lý niệm. Đệ nhất lôi ảnh không có động thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Làm cùng thời đại nhân vật. Hắn vẫn là rất rõ ràng Senju Hashirama thực lực. Trừ Uchiha Madara. Trên cơ bản không người là Hashirama đối thủ. Liền xem như đệ nhất lôi ảnh cũng không ngoại lệ. Chẳng biết tại sao. Senju Hashirama cũng không có động thủ. Cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Senju Hashirama bất động. Đệ nhất lôi ảnh cũng bất động. Một bên vân ẩn ninja lại không dám động. Phong ấn ban. Chuẩn bị kỹ càng phong ấn thuật. Tứ đại lôi ảnh Mogusa trầm giọng nói. Lịch đại lôi ảnh xuất hiện. Cho vân ẩn mang đến cực mạnh chiến đấu lực. Mà lại uế thổ chuyển sinh lôi ảnh nhóm đều là bất tử chi thân. Càng thích hợp đánh tiêu hao chiến. Lôi ảnh nhất hệ xuất từ một môn. Đều là nhẫn thể thuật cường giả. Lôi nguyên tố có thể cường hóa nhân thể tế bào hoạt tính. Cho nên bọn họ cũng có được cực kỳ cường hãn nhục thể. Tốc độ bọn họ cùng lực lượng đều là đỉnh phong. Chiyo Hải Lão Tàng mặc dù là đỉnh phong khôi lỗi sư. Nhưng là chống lại lôi ảnh nhóm nhất là bất tử chi thân lôi ảnh nhóm. Vẫn còn có chút cố hết sức. Phanh phanh phanh. Trừ Chiyo bằng vào Haku bí kỹ trèo chống một trận về sau. Hải Lão Tàng cùng Từ Lương đã bị đệ nhị lôi ảnh đánh tới. Phong ấn. Rất nhanh. Hải Lão Tàng cùng Từ Lương liền bị phong ấn. Đại ca, người đang làm gì? Nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama có chút nóng nảy. Hắn uế thổ chuyển sinh cũng không có Orochimaru nghiên cứu triệt đề. Cho nên một lần cũng không thể duy trì nhiều người như vậy. Nếu như Senju Hashirama không xuất thủ lời nói. Một mình hắn là đối giao không lịch đại lôi ảnh. Chư vị, Senju Hashirama bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như chúng ta dừng tay. Các ngươi vân ẩn có thể hay không theo Konoha chung sống hòa bình đâu. Chấm ngoặc kép, đệ nhất lôi ảnh sững sờ một chút. Hắn tuy nhiên biết rõ Senju Hashirama ấu trĩ. Nhưng là không nghĩ tới cũng tử nhiều năm như vậy. Vẫn không có cải biến. Bây giờ cục diện đã đều là ngươi chết ta sống. Liền tính toán ba người bọn hắn chịu dừng tay. Vân ẩn cũng sẽ không dừng tay. Bọn họ nhất định sẽ tìm Konoha liều mạng. Thật xin lỗi. Đệ nhất lôi ảnh thật có lỗi cười một tiếng. Đây không phải ngươi ta có thể giải quyết vấn đề. Đại ca, Senju Tobirama có chút buồn bực. Nhờ ngươi đã thành thục có được hay không? Liền xem như khúm núm. Cũng sẽ không lấy đến bọn hắn thực tình. Hắn một bên nói. Một bên theo đệ nhị lôi ảnh động thủ. Hai người giao thủ nhiều lần. Đối lẫn nhau chiêu số 10 phần hiểu biết. Trong lúc nhất thời cũng đánh đến cờ trống tương xứng. Quả là thế. Senju Hashirama thở dài một tiếng. Chiến tranh chắc là sẽ không bị tiêu diệt. Đã như vậy. Vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này đi. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Khắp nơi bỗng nhiên một trận run rẩy. Vô số cành lá cây non từ dưới đất duỗi ra. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.